Chương 361, trò chuyện thân thiện. Hơn 11 giờ khuya ở quán dê xiên nướng. Đám người An Lương tình cờ gặp phải kẻ thù xưa là Vương Thụy. Vân Hải Dương ở bên cạnh An Lương giới thiệu, người này là Tiền Tiểu Đoàn, anh ta là anh hai của Tiểu Cương, trong này có chút vấn đề. Vân Hải Dương vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình. Người này là con mọc sách, đọc sách tới nỗi ngu người. Vân Hải Dương bổ sung. Tiền Tiểu Cương, mày lại ở cùng với đám bạn bè xấu hỗn loạn của mày, mày không biết học hành cho tốt sao? Tiền Tiểu Đoàn nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương lập tức thốt lên. Tiền Tiểu Đoàn, anh nói ai là bạn bè xấu vậy, tôi cho Tiểu Cương mặt mũi mới không so đo với anh lại nói một tiếng, có tin ngày hôm nay tôi đánh anh hay không? Ồ, Hải Ngư, cậu co ro cái gì vậy? Vương Thụy nhìn chằm chằm Hải Dương. Lý Tồn Viễn hừ lạnh nói, Vương Thụy, mày đây là liền sẹo quên đau rồi sao? An Lương bình tĩnh nhìn Vương Thụy, cậu đưa ra lời mời, Vương Thụy, còn có anh Tiền, bọn anh cũng là đến ăn khuya phải không? Trước khi hai người trả lời, An Lương tiếp tục nói, có hứng thú ngồi xuống cùng ăn khuya không, thuận tiện mọi người nói chuyện gì đó chẳng hạn. Vương Thụy cười hì hì, sợ là các người không hoan nghênh tôi. An Lương làm động tác mời. Vương Thụy nhìn ba người Lý Tồn Viễn một chút, trong lòng cậu ta âm thầm thán phục, anh ta đã từng nghĩ rằng An Lương là bao tay trắng của ba nhà này, sau khi điều tra mới phát hiện không phải, bây giờ lại phát hiện An Lương giữ vị trí chủ đạo. Anh Đoàn, mời ngồi. Vương Thụy mời nói. Tiền Tiểu Đoàn nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống. An Lương tự mình cầm lấy một quả cật lớn, sau đó hô, Vương Thụy, anh Tiền, các anh không cần khách khí, ăn đi. Vương Thụy thật sự không khách khí cầm lấy quả cật lớn nói, người như tôi chính là thích ăn cật. Tiền Tiểu Đoàn không có ý động tay. Tên mọt sách này đang nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Cương. Tôi rất tò mò một việc, tại sao các anh lại náo loạn với nhà họ Dạ ở Tây Sơn vậy? An Lương hỏi. Vương Thụy uống một ngụm rượu rồi đáp, biết rồi còn hỏi. Có cần thiết không? An Lương hỏi lại. Có cần thiết? Vương Thụy trả lời khẳng định, có những người không nhìn rõ vị trí của mình, giá cả tăng chóng mặt, coi người khác như kẻ ngốc. Cho nên, An Lương và Vương Thụy giống như đang đánh đố nhau vậy. Cho nên chúng tôi phải bỏ họ qua một bên, vừa lúc lại gặp cậu, đúng lúc biết cậu có năng lực, lại vừa lúc cấp bậc Giả Đức Văn thiếu một chút. Cậu nhìn xem đây không phải là mọi thứ đều đúng lúc, giống như sự an bày của trời cao sao? Vương Thụy hỏi lại. Có chút thú vị. An Lương cười, nhưng theo ý tôi, mọi thứ này đều đang âm thầm dẫn đường anh, từng bước đẩy anh vào vực sâu, anh cảm thấy sao? Nhưng cuối cùng không phải là lựa chọn của bản thân cậu ta sao? Vương Thụy trả lời, thật ra tôi không ngờ lá gan của cậu ta lớn như vậy, mặc kệ cậu tin hay không, dù sao thực sự là như vậy. Tôi tin. An Lương trả lời khẳng định. Anh là một người tuân thủ quy tắc, nếu không sớm đã chán nản rời đi rồi. Cảm ơn đã khen. Vương Thụy trả lời. Tại sao hôm nay đến tìm chúng tôi? An Lương hỏi lại. Nói cái gì mà ngẫu nhiên gặp, cậu có thể tin sao? Đế đô 21 triệu dân, hết lần này đến lần khác đêm hôm khuya khoắt gặp phải họ. Tôi chính là thích nói chuyện với người thông minh. Vương Thụy đáp lại, nói, các cậu nói một cái giá đi. Anh cảm thấy chúng tôi sẽ từ bỏ sao? An Lương hỏi lại. Trước khi Vương Thụy trả lời, An Lương chỉ ba người Lý Tồn Viễn, ba nhà bọn họ kém hơn anh. Hay là chúng tôi không có tin tức tình báo phù hợp? Hoặc là nói các anh đã nhanh chân đến trước sao? Ba nhà bọn họ thực sự không kém hơn chúng tôi. Các cậu cũng thực sự tra được tin tức, chúng tôi cũng không có nhanh chân đến trước, nhưng chúng tôi có lợi thế của chúng tôi tin các cậu đã điều tra được rồi, đúng không? Vương Thụy đoán. Lợi thế gì? An Lương hỏi lại, tôi thật sự không biết các anh có lợi thế gì. An Lương tiếp tục nói, vì vậy tôi nói trước kia anh làm sai rồi, nếu anh không thúc đẩy Giả Đức Văn, hiện tại các anh đã nắm được lợi ích tương ứng rồi. Dù cho nhà họ Giả ra giá rất cao, tôi tin các anh có thể thông qua cách đàm phán vòng vèo đi tới phía trước. Nhưng tình hình hiện tại là Giả Đức Văn của nhà họ Giả đã người không ra người. Nhà họ Vương các anh còn có trách nhiệm rất lớn, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng anh cảm thấy những loại việc như vậy cần chứng cứ sao? An Lương hỏi lại. Thực ra luôn là các anh đang cho chúng tôi cơ hội, nếu lúc đầu không mở 0.8, nếu không có việc cậu suối bậy Giả Đức Văn, nếu anh ngăn cản Giả Đức Văn một chút, nếu tấm ảnh trắng đen của Giả Đức Văn không có trên tường, các anh đều có cục diện ổn định thắng lợi, chúng tôi thậm chí không chú ý tới việc này. An Lương cảm thán nói. Chỉ cần bất kỳ một phân đoạn nào, Vương Thụy làm ra lựa chọn chính xác, cũng không đến nỗi xuất hiện tình hình hiện nay. Vương Thụy trầm lặng, anh ta biết An Lương nói đúng, lần này anh ta xúc động rồi, anh ta phán đoán sai thân phận của An Lương, khi nghĩ làm cho Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương nhục nhã, đã dẫn đến hàng loạt chuyện. Đặc biệt là liên lụy tới Giả Đức Văn. Không nói nữa sao? Vương Thụy thử hỏi lại. Chương 362, 1.000 vạn còn chưa vừa lòng. Đối với câu hỏi của Vương Thụy, An Lương chỉ cười, anh có biết khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh là gì không? Tôi đang nghe đây. Vương Thụy đáp lại. Tôi thì dùng cách chia chác để lôi kéo thêm nhiều đồng minh, bạn bè càng nhiều kẻ địch lại càng ít, khi ấy tôi sẽ là người bất bại. An Lương nói thẳng ra. Ngay từ khi bắt đầu anh đã sai rồi, coi Giả Đức Văn là kẻ địch, coi Cương Tử và Hải Dương là kẻ địch, coi cả tôi là kẻ địch nữa, anh không ngại kẻ địch của anh chưa đủ nhiều sao? An Lương hỏi vặn lại. Nụ cười trên mặt Vương Thụy tắt ngấm. An Lương dường như không nhận ra sự khác thường trên mặt Vương Thụy, vẫn thao thao nói, không phải là bọn tôi không chịu bỏ mỏ vàng linh khúc, mà là nhà họ Vương các anh sẽ đền bù cho chúng tôi thứ gì. Vương Thụy còn chưa lên tiếng, Tiền Tiểu Đoàn đã chen miệng vào, Tiểu Cương, nhà họ Tiền chúng ta không nhúng tay vào chuyện này. Tiểu Cương tức giận mắng, anh nói không nhúng tay là không nhúng tay à, anh tưởng anh là ai hả? Mày! Tiền Tiểu Đoàn đang định mắng Tiền Tiểu Cương không biết kẻ trên người dưới thì đã bị Tiểu Tiểu Cương cắt ngang. Anh lại định nói mấy đạo lý cha chú trong sách à? Tiền Tiểu Cương cười gằn, một con mọc sách như anh mà còn dám về phe Vương Nhị Cẩu. Tôi sợ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ đi đời nhà ma. Tao là anh của mày. Tiền Tiểu Đoàn lạnh lùng nói. Ha! Tiền Tiểu Cương cười khẩy, bây giờ anh mới biết anh là anh của tôi à? Vậy sao anh còn về phe với Vương Nhị Cẩu? Đầu anh toàn là bả đậu hả? Không không không, nói như vậy là sỉ nhục bả đậu, trong đầu anh toàn là xích mới đúng. Tiền Tiểu Đoàn, chuyện này không cần anh xen vào, cút về ngay. Tiền Tiểu Cương hừ lạnh. Tiền Tiểu Đoàn định mở miệng nói gì đó. Anh còn nói thêm câu nào nữa thì sau này đừng hòng xin được một đồng nào của tôi. Tiền Tiểu Cương cười khinh bỉ, con mọc sách vô dụng như anh. Trừ ngửa tay xin tiền thì còn có thể làm nên trò trống gì hả? Tiền Tiểu Đoàn tái xanh mặt, không nói gì hậm hực bỏ đi. Tiền Tiểu Đoàn đi rồi, Tiểu Tiểu Cương nhìn Vương Thụy nói, Vương Nhị Cẩu, cậu cố ý gọi anh ta đến đây để trêu ngươi tôi à? Cậu xem thường tôi thế. Vương Thụy cười hì hì, nhiều năm qua các cậu đều gọi tôi là quân sư quạt mo, tại sao không nghĩ ra nhỉ? An Lương ở một bên lên tiếng, anh ta dẫn Tiền Nhị Ca đến là để thử lòng quyết tâm của chúng ta đấy. Cho nên tôi thích chơi với những người thông minh. Vương Thụy ám chỉ lời giải thích của An Lương. Cương Tử à! Cậu vẫn còn non lắm, tôi thấy lo thay cho cậu. Vương Thụy giả bộ quan tâm, nhưng thực ra lại là nói mát. Tiêu Tiểu Cương không nói thêm lời nào, cậu ta lo lắng bản thân sẽ để lộ tin tức gì đó. Vương Thụy trầm mặc nhìn Tiền Tiểu Cương, anh ta nói với An Lương, bây giờ các cậu đã hạ quyết tâm rồi chứ, định thương lượng như nào? Có hai phương án. An Lương giơ tay phải ra làm ký hiệu số 2. Tôi đang nghe đây. Vương Thụy dò hỏi. Phương án thứ nhất, bọn tôi cũng tham gia, kể cả tôi nữa, lợi ích sẽ chia đều cho mỗi nhà. An Lương giảng giải. Cậu thấy có khả năng ư? Vương Thụy vặn lại. Không có khả năng lắm. An Lương đáp lại, theo lời anh nói, nhà họ Giả ở Tây Sơn ra giá quá cao, cho nên bị các anh đẩy ra ngoài. Nếu như làm theo phương án thứ nhất, các anh muốn trích ra 80% lợi nhuận, chúng tôi không đồng ý. Nói luôn phương án hai ra xem nào. Vương Thụy nói. Giống như An Lương phân tích, nếu để cho nhà họ Vương lôi kéo một đám An Lương vào, lại còn muốn chia đều lợi nhuận nữa, nhà họ Vương đương nhiên không đồng ý, dù sao nếu như chấp nhận điều kiện này thì sao có thể âm thầm trở mặt với nhà họ Giả. An Lương mỉm cười hỏi ngược lại, Phương án thứ hai là các anh bồi thường cho chúng tôi. Chúng tôi đã hao tốn không biết bao nhiêu sức người sức của để điều tra tình hình khu vực Linh Khúc, các anh đương nhiên phải trả phí bồi thường cho chúng tôi. Các cậu muốn bao nhiêu? Vương Thụy vào thẳng vấn đề. Mà An Lương lại vòng vo Tam Quốc, nhà họ Vương các anh đưa ra bao nhiêu? Vương Thụy hừ nhẹ, các cậu ra giá luôn đi, có thể thương lượng thì thương lượng, không thể thương lượng thì tự dựa sức mình. Tôi nhắc các cậu trước, nhà họ Vương chúng tôi đã ở chỗ đó lăn lộn hơn một năm rồi, các cậu có chắc sẽ cạnh tránh được với chúng tôi? Sao lại không chứ? An Lương cười, không cần biết là tài nguyên của ba nhà bọn họ hay tài nguyên của tôi. Chúng tôi đều đã rục rịch hành động rồi. Sự uy hiếp của Vương Thụy quả thực quá vô nghĩa. Đối với sự phản pháo của An Lương, Vương Thụy cứng họng, bởi vì bất kể là nhà họ Lý, nhà họ Vân, hay nhà họ Tiền đều không có nhà nào yếu thế, lại thêm một An Lương thần bí khó lường, nhà họ Vương anh ta quả thật thực sự đau đầu. Rõ ràng bọn họ không để lộ sơ hở mà. Cậu ra giá đi. Vương Thụy nhắc lại lần nữa. An Lương giơ ngón tay trỏ lên, bằng này. 1.000 vạn. Vương Thụy đáp. An Lương còn chưa lên tiếng, Tiền Tiểu Cương đã cười phá lên, chỉ 1.000 vạn, cậu tưởng đang bố thí cho ăn mày à? Vân Hải Dương nhổ toẹt bãi nước bọt, bọn tôi chỉ đáng giá 1.000 vạn hả? 1.000 vạn còn chưa vừa lòng. Vương Thụy hừ lạnh, có đi cướp ngân hàng cũng không nhanh bằng vậy. Lý Tồn Viễn hài hước nói, cướp ngân hàng làm gì cho mệt người? Có trời mới biết ngân hàng dự trữ được bao nhiêu tiền mặt, không khéo chỉ vẻn vẹn có vài 30 vạn mà thôi. Cướp luôn trên người cậu không phải tốt hơn sao? Chương 363, ý tôi là 1 tỷ. Bình thường các ngân hàng đều không chuẩn bị quá nhiều tiền mặt. Các chi nhánh ngân hàng lớn mỗi ngày có tầm khoảng 500 vạn tiền mặt, còn các chi nhánh nhỏ hơn mỗi ngày nhiều lắm có 200-300 vạn là cùng. Cho nên người đến rút số tiền lớn phải hẹn trước với ngân hàng, không phải là ngân hàng làm khó khách hàng mà thực sự bọn họ không có nhiều tiền như vậy. Nếu đã hẹn trước với ngân hàng nhận được lịch hẹn sẽ thông báo với ngân hàng mẹ, chờ đến khi ngân hàng mẹ điều xe chở tiền đến thì mới có thể rút ra được số tiền lớn. Thời buổi nào rồi mà còn ảo tưởng ngân hàng nào cũng ủ được vài 3.000 vạn. Các chi nhánh và đại lý nhỏ của ngân hàng thực ra chỉ cần thuê đại một mặt bằng là có thể hoạt động rồi. Ngay cả kho bạc an toàn còn không có, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cướp ngân hàng đúng là một lựa chọn ngu xuẩn. Lý Tồn Viễn nói rất có lý, cướp luôn trên người Vương Thụy không phải là lựa chọn tốt hơn à? Hơn nữa còn ít nguy hiểm. An Lương đáp lại, ý tôi là 1 tỷ. Cậu điên à? Vương Thụy nhìn An Lương với vẻ kinh hãi. Ba người Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều kinh ngạc nhìn An Lương, vốn dĩ bọn họ còn tưởng là 1 ức mà thôi. Kết quả là 1 tỷ, gấp 10 lần bọn họ nghĩ. Tôi nào có điên, chẳng nhẽ cậu không biết gì hả? An Lương bình thản nhìn Vương Thụy. Vương Thụy trầm mặc. Tôi khuyên anh nên về hỏi ý kiến người lớn trong nhà, nếu như đồng ý chúng tôi sẽ rút lui. Còn nếu như các người không đồng ý, bọn tôi sẽ cạnh tranh đến cùng. An Lương nói thẳng ra. Vương Thụy hít một hơi sâu, anh ta cầm lên một xiên cật, hùng hổ cắn vài cái đã ăn hết rồi vứt toẹt cái xiên xuống đất. Coi như cậu lợi hại. Vương Thụy đứng dậy bỏ đi. Tôi tin là anh biết cách liên lạc với tôi. An Lương nhìn theo bóng lưng của Vương Thụy nói. Đợi đến khi Vương Thụy rời đi rồi, Lý Tồn Viễn lập tức hỏi, An Lương. Cậu nghiêm túc chứ? Cậu thấy tôi giống như đang nói giỡn lắm à? An Lương vặn lại. Ánh mắt ba người Lý Tồn Viễn khẽ dao động, bọn họ đâu phải kẻ ngốc, nếu An Lương đã dám mở miệng vơ vét 1 tỷ thì chắc chắn giá trị của mỏ vàng Linh Khúc cũng không hề nhỏ. Chẳng lẽ Lương ca đã điều tra ra giá trị của mỏ vàng Linh Khúc? Lý Tồn Viễn tò mò hỏi. Thật ra là hệ thống nhân sinh người thắng nói cho An Lương biết. Tổng số lượng dự trữ của mỏ vàng Linh Khúc phải đến 10 tỷ, mặc dù phải nộp đủ loại thuế cho nhà nước cùng với các chi phí khác, vẫn có thể kiếm lời được khoảng 5 tỷ. Cho dù phải mất tầm hơn 10 năm mới khai thác hết mỏ vàng, nhưng một năm thu được 5 ức lợi nhuận. Nếu có chia đều cho 4 nhà thì ít nhiều gì mỗi nhà cũng có lời, như vậy còn không tốt sao? Quan trọng hơn là thông qua chuyện mỏ vàng để nắm giữ quyền lên tiếng, đồng thời lấy mỏ vàng làm sợi dây gắn kết. thiết lập nên một liên minh ổn định ràng buộc lẫn nhau. Cho nên An Lương mới ra giá 1 tỷ, cái giá này không quá cao không quá thấp, cậu không đặt nhiều hy vọng nhà họ Vương sẽ chấp nhận cái giá này, cái cậu muốn là thông qua cái giá này nói với ba người Lý Tồn Viễn về giá trị của mỏ vàng. Ban đầu không điều tra được rõ ràng, nhưng thái độ vừa nãy của Vương Thụy đã khẳng định suy đoán của tôi. Quả nhiên để giành được siêu lợi ích, cho dù là nhà họ Vương cũng âm thầm trở mặt với nhà họ Giả. An Lương nói. Lý Tồn Viễn gật đầu tán thành, rốt cuộc Vương Thụy vẫn chưa từ chối, xem ra nhà họ Vương đã tra xét tình hình rõ ràng rồi. He he he, thằng cha này muốn đi hại người, lần này lại bị Lương ca hại lại, đáng đời lắm. Tiền Tiểu Cương cười khoái trá. Cậu ta vừa bị Vương Thụy làm cho tức chết. Ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện của Hoàng Tuấn Phong, còn các cậu giải quyết chuyện thành lập công ty hợp thắng cùng thắng, đồng thời phải phân phối cho xong chuyện cổ phần, muộn nhất là ngày kia. Chúng ta bắt đầu hành động, đã bay nhà lão Vương và nhà họ Giả ra khỏi cuộc chơi. An Lương nói. Hợp thắng cùng thắng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngày mai phải đi xem Lương ca ra tay mới được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương tán thành, đăng ký thành lập công ty thì có gì to tát, chỉ cần Lương ca làm xong chuyện Hoàng Tuấn Phong thì hết thảy mọi chuyện đều là mũi. Vậy ngày mai nhớ xem tôi biểu diễn. An Lương đáp lại. Gần 1 giờ sáng, An Lương phải bắt taxi về khách sạn quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ vẫn đang say giấc nồng, An Lương không muốn đánh thức cô. Sáng hôm sau. 8 giờ sáng An Lương thức dậy nghe thấy tiếng đàn piano ở phòng khách. Xem ra là tiếng đàn chào buổi sáng của Trần Tư Vũ. An Lương đi rửa mặt, sau đó đi đến phòng khách, quả nhiên Trần Tư Vũ đang chơi đàn, cô vẫn đang mặc quần áo ngủ, An Lương đi tới đứng sau lưng cô. Tiếng đàn piano bị ngắt quãng. Nửa giờ sau là tiếng đàn cao trào kết thúc bản đàn đầy chuyên nghiệp. An Lương dò hỏi, em ăn sáng chưa? Trần Tư Vũ lắc đầu, vẫn chưa đây này, vốn dĩ muốn chờ anh ăn cùng, hừ. An Lương nhấc điện thoại lên vào app quản gia gọi bữa sáng, sau đó bổ sung thêm, Tư Vũ, em còn nhớ chuyện lúc trước anh bảo Quyên tặng đàn piano không? Hả? Trần Tư Vũ nghi hoặc. An Lương cười nói, hay là bọn mình cứ làm nhé? Lấy danh nghĩa của hai chúng ta để quyên tặng, để cho mấy đứa hay ghen ăn tức ở và mấy bà tám trường em đều biết bạn trai em vừa cao to đẹp trai lại vừa lắm tiền, là hình mẫu nam thần điển hình. Làm màu. Trần Tư Vũ lường nguyết An Lương. Chương 364, hàng đã về, đi chọn đàn bữa sáng hôm nay chủ yếu toàn là hải sản để bổ sung chất đạm. Mọi người đều biết An Lương là một người chơi hệ song thiên phú. Sẽ không ai không biết bổ sung chất đạm có nghĩa là gì đâu nhỉ. Lúc đang dùng bữa, điện thoại của An Lương kêu lên, màn hình hiển thị số lạ, An Lương vờ lấy chiếc tai nghe không dây nhét vào lỗ tai. Alo. An Lương lên tiếng trước. Hàng đã được chuyển về đế đô, anh định nhận như nào ạ? Một giọng nói trầm thấp đáp lại. An Lương thuận miệng nói. Các anh tự chọn địa điểm đi. Rõ rồi. Bên kia tắt máy. Trần Tư Vũ tò mò hỏi, anh có việc bận à? Ừ. Có chút chuyện nhỏ thôi, chúng ta cứ ăn cơm đã, sau đó đi chọn đàn. An Lương nói. Trần Tư Vũ cảm động nhìn An Lương, đột nhiên lên tiếng hỏi, An Lương, anh yêu em không? An Lương cười, nhéo nhéo chóp mũi của Trần Tư Vũ, nếu không thì sao? Hừ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng. Ăn sáng xong, Trần Tư Vũ lái xe BMW M8 phiên bản sắm xét chở An Lương đến Piano City. Chưa đầy nửa giờ sau, Trần Tư Vũ đã chở An Lương đến cửa tiệm độc quyền Piano Yamaha. Lần trước lúc Trần Tư Vũ và An Lương bàn bạc, trong lòng Trần Tư Vũ đã có đáp án, nếu như phải lựa chọn thì Piano của Yamaha là lựa chọn tốt nhất. Không phải đàn của Yamaha tốt nhất mà là xét tổng các yếu tố giá cả. Chất lượng, âm sắc, cùng với độ bền và các yếu tố khác thì đàn piano của Yamaha là lựa chọn phù hợp nhất. Giá của đàn Yamaha tương đối rẻ, chất lượng ổn định, âm sắc cũng tốt, độ bền thì khỏi cần bàn. Ở trong Piano City, An Lương và Trần Tư Vũ đi xem qua các loại đàn, chủ yếu là xem đàn piano Yamaha, mặc dù An Lương không thiếu tiền nhưng cũng chưa giàu đến mức tặng cho trường đàn Steelway nhỉ. Lựa chọn lên xuống. Trần Tư Vũ nghiêng về đàn piano Yamaha dòng U, bởi vì dòng này thường được học viện âm nhạc, các nhạc sĩ và người yêu đàn lựa chọn. Dòng này phân làm 3 loại, U1J có giá 55.880 tệ, U1 có giá 78.880 tệ và U3 có giá là 91.880 tệ. Yamaha định giá theo thói quen của người dân Hạ Quốc, trong giá nhất định phải có con số may mắn. Trần Tư Vũ chọn loại U1J, cô nhẩm tính mua 30 chiếc nếu mặc cả bớt đi 880 tệ lẻ thì chắc cũng dễ, cuối cùng chỉ cần trả có 165 vạn mà thôi. Ban đầu Trần Tư Vũ cảm thấy 165 vạn rất nhiều, nhưng tối hôm qua ở SKP cô còn mua 4 món trang sức Van Cleef Apel, cho nên Trần Tư Vũ bỗng nhiên thấy 30 chiếc đàn piano cũng không quá đáng. An Lương búng một cái lên trên trán Trần Tư Vũ, em ấy à, chúng ta lấy loại U1 đi, không tốt nhất cũng không kém nhất. Chọn loại trung là ổn nhất. Loại kém nhất sẽ dễ bị mấy đứa hay ghen ăn tức ở chê bai, mấy bà tám chuyện sẽ tám chuyện lên tám chuyện xuống. Mà loại cao cấp nhất thì mấy người này vẫn sẽ kỳ quặc y như vậy. Ông chủ, chúng tôi muốn mua loại U1, ông xem có khuyến mãi gì không? An Lương dò hỏi. Ông chủ của Piano City là một người trung tuổi nhã nhặn, ông ta cười nói, anh bạn này thật có mắt nhìn đấy. Đàn U1 của Yamaha tốt khỏi bàn, so với các loại đàn cùng một phân khúc thì âm sắc tuyệt vời, chất lượng ổn định, độ bền cao nên được các học viện âm nhạc lớn, các nhạc công vô cùng ưa thích. Dừng, ông dừng chém gió nữa, ông cứ nói thẳng ra là có giảm giá gì không? An Lương cắt đứt những lời quảng cáo của ông ta. Đây là Piano City chứ có phải là Pan Garden đâu mà kể lể những chuyện bối cảnh dông dài làm gì. Mua đàn mà cứ làm như đi mua đồ cổ không bằng. Người trung niên nhã nhặn cười đáp, tôi thấy anh bạn cũng biết đàn, bớt cho cậu số lẻ thấy thế nào. 7 vạn. An Lương hỏi ngược lại, đồng thời ăn bớt luôn 8.880 tệ lẻ phía sau. Khụ. Người trung niên nhã nhặn không nhịn được ho khan, anh bạn à, sao cậu ác thế? Ý tôi là bớt 80 tệ thôi. Chẳng lẽ Yamaha quy định 80 tệ này là số tiền lẻ chắc? An Lương không khỏi hoài nghi. Ông chủ trung niên nhã nhặn cười khổ. Nếu như chúng tôi mua nhiều thì sao? An Lương gặn hỏi. Ông chủ trung niên nhìn An Lương đầy vẻ kinh ngạc, đàn chứ có phải củ cải trắng đâu mà bán sỉ, định chơi ông đây hả? Anh bạn này, cậu định mua mấy chiếc, tính mở cửa hàng bán đàn hay là mở phòng luyện nhạc? Ông chủ trung niên nhắc nhở, nếu như để bán hoặc là mở phòng thì không nên mua loại đắt như này, chúng tôi có loại rẻ hơn đấy. Ông chủ này khá tốt bụng đấy. Đối với ý tốt của ông chủ, An Lương hỏi, ông chủ tên họ là gì? Tôi họ Tô, Tô Tinh Hà, đã nghe qua Trần Lung Kỳ Trận chưa? Trùng tên trùng họ. Ông chủ Tô Tinh Hà tự giễu. Ông chủ Tô, chào ông, tôi là An Lương. Chúng tôi là sinh viên Học viện M Nhạc Quốc gia, lần này muốn chọn mua 30 chiếc đàn cho Học viện M Nhạc Quốc gia, ông thử xem có giảm giá được hay không? An Lương lại dò hỏi thêm lần nữa. Có đúng là giảm giá không? Tô Hà Tinh hỏi. Tiền giảm giá và tiền hoa hồng không giống nhau. Cho nên mức giảm giá tất nhiên cũng không giống nhau. Chương 365, nhân vật chủ chốt của mỏ vàng Linh Khúc trong Piano City, đối mặt với câu hỏi của ông chủ Tô Tinh Hà, An Lương quả quyết đáp lại, tôi muốn giảm giá. Đây là An Lương dùng tiền của mình mua mà. Nếu như là giảm giá, nể mặt Học viện M Nhạc Quốc gia, nếu thanh toán hết trong một lần, tôi có thể bớt đi số tiền lẻ như cậu An vừa nói. Tô Hà Tinh đáp. 7 vạn. An Lương xác nhận lại. Tô Hà Tinh đáp, lấy số lượng làm lãi mà. Chỉ bán một cái thì không thể có được cái giá này, nhưng nếu là 30 cái thì lại khác. Có hàng luôn không? An Lương hỏi. Có, đương nhiên là có, cả đế đô rộng lớn như này. Điều 30 chiếc đàn piano U1 đến đối với tôi dễ như ăn cháo, nhưng mà phải chờ khoảng 2 tiếng, có được không? Tô Hà Tinh thành thật nói về vấn đề điều hàng đến. An Lương gật đầu cười, được. Ông chủ Tô tự tin nhỉ, ngay cả chuyện điều hàng hóa cũng nói ra được, chẳng lẽ không sợ tôi đi so giá rồi ép giá ở chỗ khác ư? Giá thấp nhất ở các nơi khác cũng không thấp bằng chỗ tôi, cậu đi nơi khác so giá cũng được, nhưng mà chỉ tốn thời thôi. Tô Hà Tinh đáp lại, tôi cam kết với cậu, nếu như giá các nơi khác còn thấp hơn 7 vạn, tôi hoàn lại tiền cho cậu trong vòng một tháng. Ha ha ha. Ông chủ Tô thật thú vị. An Lương khen ngợi. Tô Tinh Hà tôi làm ăn luôn lấy uy tín làm gốc. Tô Tinh Hà đáp. Được. 30 chiếc U1, mỗi chiếc 7 vạn, tôi đặt cọc trước 50 vạn, ông phải nhanh chóng điều hàng đến, tốt nhất là đưa đến Học viện M Nhạc Quốc gia ngay trong hôm nay, liệu có vấn đề gì không? An Lương hỏi. Đương nhiên là không. Tô Tinh Hà đáp lại một cách khẳng định. Quẹt thẻ. An Lương đưa ra chiếc thẻ ngân hàng. Lúc Tô Tinh Hà đang mãi quẹt thẻ, An Lương nói với Trần Tư Vũ, Tư Vũ, em liên lạc với cô Tôn báo chuyện này với cô đi, còn nên nói như nào thì em tự mình xem xét, được không? Trần Tư Vũ nhéo vào hông An Lương một cái. Á! An Lương kêu lên, em nhéo anh làm gì hả? Em còn tưởng em đang nằm mơ đây này. Trần Tư Vũ đáp. Thế sao em không tự nhéo mình? An Lương dở khóc dở cười. Em sợ đâu? Trần Tư Vũ nũng nịu. Thôi không sao. Sợ đâu là phải thôi. Trong lòng An Lương âm thầm hừ một tiếng, bà cô đế đô này cứ chờ đấy. An Lương trả 50 vạn tiền cọc, hai bên để lại phương thức liên lạc xong thì An Lương nhận được điện thoại từ công ty an toàn nhân nghĩa. Hàng đã được đưa đến điểm hẹn, vị trí cụ thể được gửi qua tin nhắn. Nhân viên công ty an toàn nhân nghĩa nói xong thì tắt máy. Tư Vũ, anh bận xử lý vài chuyện. Em tự đi về nhé, thuận tiện thương lượng với cô Tôn chuyện quyên tặng luôn, được không? An Lương nói. Trần Tư Vũ bịnh rịnh hỏi, bao giờ anh về? Trước tiên phải xử lý vài chuyện, sau đó đi bàn bạc với đám người Tồn Viễn, nếu như buổi trưa không về được thì buổi chiều nhất định sẽ đến quyên tặng với em, có được không? An Lương đáp. Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu, có cần em đưa anh đi không? Không cần đâu, em tự lái xe về nhà nhé, ngoan. An Lương vuốt ve mái tóc mượt mà của Trần Tư Vũ. Tiễn Trần Tư Vũ đi rồi, An Lương kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, công ty an toàn nhân nghĩa có gửi địa chỉ đến. Lại là khách sạn Di Hanh. An Lương thuê xe đến khách sạn Di Hanh, cậu đứng ở đại sảnh hoàn tất thủ tục thuê một gian phòng ngay sát gian phòng của công ty an toàn nhân nghĩa. Nhưng mà khi lên nhận phòng, An Lương lại không đi vào phòng mình mà đi thẳng đến gian phòng của công ty an toàn nhân nghĩa, ở bên trong phòng đã có ba người. Một trong số đó là Hoàng Tuấn Phong, hắn ta lo lắng đi tới đi lui, hai người còn lại có khuôn mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn, không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào nổi bật, nếu lẫn vào trong một đám người thì không có gì nổi bật. Hoàng Tuấn Phong. An Lương dò hỏi. Cậu là ai? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Hai nhân viên công ty an toàn nhân nghĩa gật đầu với An Lương, một người đang đứng ở trước cửa chính, một người thì đứng ở vách phòng khách. Mời ngồi. An Lương chào hỏi. Hoàng Tuấn Phong miễn cưỡng ngồi xuống, rốt cuộc cậu là ai, sao lại tìm đến tôi, chuyện của ba mẹ tôi rốt cuộc là như nào? Anh biết Giả Đức Văn chứ? An Lương hỏi. Hoàng Tuấn Phong không giấu giếm nói, bọn tôi quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng cậu ta chết rồi, con mẹ nó, là cậu. Hoàng Tuấn Phong kinh ngạc nhìn An Lương. Xem ra anh cũng biết tôi. An Lương gật đầu thừa nhận. Cậu tìm tôi làm gì? Hoàng Tuấn Phong hừ lạnh, nếu như cậu muốn mỏ vàng linh khúc thì tôi nói luôn cho cậu biết. Không thể. Tại sao lại không thể chứ? An Lương vặn lại. Không tại sao gì hết. Hoàng Tuấn Phong vẫn hừ lạnh. Tôi biết là cậu giết chết Giả Đức Văn, còn giả thành tai nạn xe cộ, nhưng cậu tưởng tôi sợ chết sao? Bố mẹ anh chết vì tai nạn xe cộ nhỉ? An Lương hỏi. Hoàng Tuấn Phong mặt tái mét, cậu ta cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào An Lương. Nếu như cậu muốn làm tôi tức giận thì tôi chỉ có thể nói rằng cậu đã thành công rồi đấy. Hoàng Tuấn Phong giống như một con sói hung ác với ánh mắt sắc lẹm. An Lương móc điện thoại ở trong túi ra. Thực hiện vài thao tác trên màn hình sau đó đặt xuống bàn trà, anh tự xem đi. Chương 366, kẻ tái phạm, chân tướng của bí mật. Khách sạn Di Hanh. An Lương đặt điện thoại của mình trên bàn cà phê và ra hiệu cho Hoàng Tuấn Phong đến kiểm tra. Hoàng Tuấn Phong cầm điện thoại di động của An Lương lên, cậu ta thấy nội dung video hiển thị trên điện thoại di động, do có biểu tượng play, cậu ta mới nhấn vào. Điện thoại bắt đầu phát đoạn video. Số phận là gì? Trong đoạn video, Giả Đức Văn đang một mình chụp ảnh tự sướng trên xe. Tôi không tin vào số phận. Giả Đức Văn vẫn còn đang chụp ảnh tự sướng. Định mệnh do ta, chẳng phải do trời. Giả Đức Văn nói những lời thoại như kiểu hoang tưởng tuổi dậy thì. Tiếp theo đây, khi tôi làm chủ về số phận của mình, hai tên già thối kia lại không tình nguyện đưa mỏ vàng cho chúng tôi. Thế thì chết đi còn hơn. Sau khi chụp ảnh tự sướng, Giả Đức Văn đã chuyển hướng máy ảnh và quay nó ra ngoài cửa kính ô tô. Bên ngoài cửa sổ là một ngã tư. Một chiếc xe địa hình Audi Q7 đang vượt đèn giao thông, một chiếc xe tải chở đất cùng lúc chạy tới, khi đèn đỏ, rõ ràng là chiếc xe tải chở đất không có ý định giảm tốc độ. Rầm. Chiếc xe chở đất đã tông vào chiếc xe địa hình Audi Q7, chiếc xe bay lên và tạo ra một cú va chạm thứ hai. Ha ha ha, hai tên già kia vẫn còn sống sao? Giả Đức Văn cười rất to rồi kết thúc bằng tấm ảnh tự sướng. Hoàng Tuấn Phong bấm play lần thứ hai, cậu ta xem lại từ đầu tới cuối, rồi đến lần thứ ba, khi lần thứ ba kết thúc, cậu ta hít một hơi thật sâu. Đây là sự thật sao? Hoàng Tuấn Phong nhìn An Lương. Vẫn còn ba đoạn video ở phía sau nữa, tất cả đều được hệ thống giám sát an ninh ở ngã tư đó quay. An Lương đáp. Hoàng Tuấn Phong đã kiểm tra lại trên điện thoại di động. Đúng như An Lương đã nói, ba đoạn video được lấy từ ba hệ thống giám sát an ninh. Hệ thống giám sát an ninh gần nhất thậm chí còn bắt được biển số xe của Giả Đức Văn. Khi Hoàng Tuấn Phong xem xong đoạn phim, cậu ta im lặng đặt điện thoại xuống. Anh và Giả Đức Văn là bạn từ nhỏ, anh có nhớ biển số của hắn ta không? An Lương hỏi. Hoàng Tuấn Phong im lặng. Mối quan hệ hợp tác giữa gia đình anh và nhà họ Giả về mỏ vàng Linh Khúc, anh không biết một chút gì sao? An Lương hỏi lại. Hoàng Tuấn Phong vẫn im lặng. An Lương tiếp tục hỏi, Giả Đức Văn là ai, anh không biết sao? Trước đây khi hắn ta ở Đế Đô, hắn ta đã mua chuột ba băng đua xe để định tông chết tôi, chắc anh không nên biết chuyện này, tôi có thể cung cấp cho anh một loạt chứng cứ đầy đủ, kể cả chính thức và không chính thức. An Lương nói. Như An Lương đã nói, Hoàng Tuấn Phong và Giả Đức Văn là bạn từ khi còn nhỏ. Làm sao cậu ta có thể không nhớ biển số xe của Giả Đức Văn? Tôi sẽ xem loạt bằng chứng của cậu. Cuối cùng Hoàng Tuấn Phong cũng mở miệng. An Lương ngoắc ngoắc ngón tay, đem tài liệu có liên quan qua đây. Nhân viên của công ty An Toàn Nhân Nghĩa đưa tới một máy tính bảng và các giấy tờ liên quan. An Lương đưa máy tính bảng cho Hoàng Tuấn Phong, khi Hoàng Tuấn Phong kiểm tra, An Lương giải thích mâu thuẫn giữa mình và Giả Đức Văn từ đầu đến cuối. Tôi vốn dĩ rất ngạc nhiên, không ngờ tên Giả Đức Văn này to gan như vậy, chỉ cần nói không hợp ý hắn là hắn mượn cái ác để giết người. Hóa ra tôi đã đánh giá thấp hắn ta. Trước đây hắn ta đã từng làm những chuyện như vậy. An Lương thở dài. Hóa ra hắn ta là một kẻ phạm tội theo thói quen. Hoàng Tuấn Phong nhanh chóng kiểm tra thông tin hiển thị trên máy tính bảng, bao gồm thông tin từ phòng tuần tra và thông tin do công ty An Toàn Nhân Nghĩa điều tra. Không chỉ có mỗi ảnh chụp, mà còn có ghi âm và video, hoàn toàn chứng minh việc Giả Đức Văn mượn cái ác để giết người. Sau khi Hoàng Tuấn Phong đọc hết thông tin, hắn ta đặt máy tính bảng xuống, dựa lưng vào ghế sofa, hỏi, chú Giả và dì Tiêu có biết không? Anh đoán xem. An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Tuấn Phong nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, làm sao họ có thể làm được điều này? Làm sao họ lại làm điều này? Làm sao họ có thể ra tay được? Mối quan hệ của tôi và Giả Đức Văn rất tốt. Chúng tôi là bạn từ khi còn nhỏ, mặc dù Giả Đức Văn có nhiều chỗ không tốt, nhưng tôi luôn cho rằng cậu ta là bạn của tôi. Sau khi bố mẹ tôi bị tai nạn, cậu ấy đã uống rượu với tôi và an ủi tôi rất nhiều lần. Vậy là cậu đã giao cho họ mỏ vàng Linh Khúc đúng không? An Lương hỏi ngược lại. Ha ha ha ha. Hoàng Tuấn Phong đột nhiên bật cười, mỏ vàng, cái gì cũng là mỏ vàng. Nếu như không có mỏ vàng này, gia đình chúng tôi sẽ không gặp phải thảm cảnh này, đúng không? Đó chắc chắn là một điều không thể tránh khỏi. Nhưng không có nếu như, và mọi chuyện đã xảy ra rồi. Điều anh cần làm bây giờ là vui lên. Tôi tin rằng bố mẹ anh không muốn anh suy sụp như thế này. An Lương giải thích. Cậu cũng muốn mỏ vàng linh khúc? Hoàng Tuấn Phong hỏi. Đương nhiên. An Lương trả lời không chút nao núng, bằng không, tại sao tôi phải tìm anh, tại sao phải điều tra những chuyện trước đây, tại sao còn nói cả kết quả cho anh biết? Anh cho rằng tôi là người tốt? Hay nên nói là tôi thương xót anh sao? An Lương thành thật nói. Hoàng Tuấn Phong bình tĩnh nói, cậu rất thành thật. Vì sự thật chính là như vậy. An Lương trả lời, tôi tin tưởng từ trên góc độ của anh sẽ không giúp đỡ nhà họ Giả đâu nhỉ? Đúng vậy. Tôi sẽ không chọn gia đình nhà họ Giả. Nhưng nếu tôi chọn cậu, tôi có ích lợi gì? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Chương 367, ván này, An Lương lại thắng. An Lương có nhất thiết phải nói dối khi đối mặt với Hoàng Tuấn Phong không? Tuyệt đối không. Nhờ bức ảnh đen trắng trên tường với sự hỗ trợ hết mình của Giả Đức Văn, hiện tại An Lương đang nắm giữ 4 con cơ và 2 con vô cơ, cộng thêm 4 con ác và quân ca, ván bài như vậy mà muốn thua sao? Đây, đây, đây, đưa bài cho bạn, bạn thua thử xem. Trước vấn đề của Hoàng Tuấn Phong, An Lương đưa ra câu trả lời. Lợi ích đầu tiên tôi đã thanh toán trước rồi, anh nhận được chân tướng mà anh xứng đáng được nhận, từ đó tránh việc nhận giặc làm bố và coi như đây là việc cứu mạng anh. Vì mỏ vàng mà khai thác xong, liệu bọn họ có để lại cho anh? Tôi nghĩ anh cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. An Lương giải thích. Hoàng Tuấn Phong im lặng. Thứ hai, nếu anh chọn trả thù, chúng tôi có thể giúp anh giải quyết bọn họ và giải quyết chúng thông qua các biện pháp pháp lý, bởi vì chúng tôi đã có tài liệu phạm tội của tất cả các thành viên trong gia đình họ Giả, An Lương nói thêm. Thứ ba, anh có thể chiến thắng trở thành bạn của tôi. Mặc dù bây giờ anh không hiểu về tôi, nhưng thông tin anh vừa đọc, cho dù đó là thông tin về mỏ vàng linh khúc của anh hay thông tin về Giả Đức Văn mà tôi đã điều tra. Tôi tin anh cũng đoán được, tôi nắm trong tay rất nhiều quyền lực. An Lương bình tĩnh nói. Thực tế giống như An Lương nói, cậu nắm trong tay quyền lực với lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Tuấn Phong không thể phản bác, nếu không sao cậu ta có thể bị công ty an toàn nhân nghĩa dắt đến đây. Về phần lợi ích cuối cùng, bây giờ tôi sẽ không nói cho anh biết, anh đưa ra lựa chọn trước đi. An Lương nhìn Hoàng Tuấn Phong, chờ đợi câu trả lời của Hoàng Tuấn Phong. Cậu muốn tôi làm gì? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Tôi muốn quyền sở hữu của mỏ vàng linh khúc. Chúng tôi sẽ thành lập một công ty mới và anh sẽ đầu tư quyền sở hữu mỏ vàng linh khúc vào công ty mới. An Lương giải thích. Được thôi. Hoàng Tuấn Phong trực tiếp trả lời. Anh không có yêu cầu gì sao? An Lương hỏi lại. Đương nhiên là có yêu cầu. Hoàng Tuấn Phong nghiến răng nói, tôi muốn nhà họ Giả phải trả giá. Tôi không yêu cầu cậu giết bọn họ, mà là tôi muốn bọn họ phải trả giá xứng đáng với tội lỗi của họ. Đặc biệt là Giả Chính Hạo và Tiêu Cầm, hai người này nhất định phải trả giá. Bố tôi thường nói Giả Chính Hạo là một người tốt, là một người hạo nhiên chính khí, cậu nói xem, có phải đang châm biếm hay không? Hoàng Tuấn Phong cười chế nhạo. Quả nhiên là hạo nhiên chính khí. Đúng là đang châm biếm. An Lương trả lời, tôi hứa với anh. Bọn họ nhất định sẽ trả giá xứng đáng cho tội của họ. Anh còn có yêu cầu nào khác không? Tôi chỉ có một yêu cầu này. Và tôi hy vọng cậu thực hiện càng sớm càng tốt. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Bây giờ tôi đã biết chân tướng sự việc, tôi không thể chờ đợi một giây một phút nào nữa. Hoàng Tuấn Phong trả lời. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết quyền lợi thứ tư. Ở công ty mới, ngoài tôi ra, chúng ta còn có 3 người đồng nghiệp cùng làm nữa. Họ được 75% cổ phần. Tôi nhận được 25% cổ phần. Tôi sẽ chia cho anh 5% cổ phần của mình, nó có thể làm cho anh giàu có cả đời. An Lương giải thích. Hoàng Tuấn Phong nhìn An Lương. Rồi cậu ta đột nhiên cười, bây giờ tôi bắt đầu có một chút mong đợi tình bạn của chúng ta. Cậu là một con người rất thú vị, rõ ràng cậu có thể giết chết tôi, rõ ràng cũng có thể tìm nhà họ Giả để hợp tác, thậm chí cái sau đây mới là cách để cậu kiếm lời nhiều nhất đúng không? Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. An Lương ôn tồn nói, có một vài việc tiền sẽ làm vấy bẩn tâm hồn chúng ta. Tôi không muốn hổ thẹn với thiên hạ, tôi chỉ muốn xứng với cái tâm của chính mình. Suy cho cùng, một người đàn ông tốt là người không hổ thẹn với lòng. Khi nào thì chúng ta sẽ giải quyết việc sở hữu mỏ vàng Linh Khúc? Hoàng Tuấn Phong hỏi. Anh vội vàng như vậy sao? An Lương hỏi ngược lại. Đây mới chỉ là nền tảng cơ sở của hợp tác, phải không? Hoàng Tuấn Phong đã nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Tôi có ấn tượng rất tốt với anh. Chờ một chút tôi sẽ liên lạc với ba đồng nghiệp khác của chúng ta, để bọn họ lo liệu chuyện tiếp theo, sau đó họ sẽ giúp anh thu xếp mọi thứ, bất kể là nhà họ Giả, hay là tranh chấp quyền lợi và vấn đề pháp lý của mỏ vàng Linh Khúc. An Lương giải thích. Các đồng nghiệp của chúng ta mạnh đến vậy sao? Hoàng Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi. Nếu không mạnh thì sao? An Lương cười, chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhà họ Giả sẽ gặp ác giả ác báo, tôi sẽ liên lạc với họ trước. An Lương đã gửi tin nhắn WeChat trực tiếp cho nhóm bạn. An Lương ôn, khách sạn Di Hanh, phòng 2006, nhanh, mọi người đến ngay đi, khiêm tốn một chút. Lý Tôn Viễn, đã nhận được. Vân Hải Dương, lập tức xuất phát. Tiền Tiểu Cương, đây rồi, đến đây. Nửa tiếng sau, Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên đến. Sau khi cậu ta bước vào, cậu ta nhìn thấy Hoàng Tuấn Phong, sau đó ngạc nhiên một hồi, nói, đây không phải là người đó sao? Để tôi nhớ xem, là người sở hữu thực sự của mỏ vàng Linh Khúc. Xin chào, tôi là Hoàng Tuấn Phong. Hoàng Tuấn Phong tự mình giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Tiền Tiểu Cương, anh em khác cha khác mẹ của An Lương. Tiền Tiểu Cương nói đùa. An Lương xỉa xói, đừng nói nữa, cậu nói như vậy gượng gạo quá. Tôi và Hoàng Tuấn Phong đã bàn bạc rồi. Anh ấy đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, đợi lát nữa Tồn Viễn đến, ba người các cậu sẽ dẫn anh ta đi làm các thủ tục ở công ty Hợp Thắng Cùng Thắng, sau đó chia 5% cổ phần của tôi cho anh ta. Chuyện này. An Lương, hay là để tôi chia một nửa? Tiền Tiểu Cương trả lời. An Lương bật cười, sau đó mắng. Tôi thiếu thốn vậy sao? Chuyện về mỏ vàng là chuyện kinh doanh dài hạn. Lợi nhuận ngắn hạn có thể hơn nổi tôi à? Làm phiền rồi, tôi đột nhiên quên mất rằng cậu ở đẳng cấp đại lão. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Hoàng Tuấn Phong kinh ngạc nhìn An Lương, hóa ra An Lương thật sự không phải vì tiền sao? Chương 368, Quyên tặng piano. Tôi lại ghen tị rồi. Gần một tiếng sau, cuối cùng Lý Tồn Viễn cũng đến, cậu ta vừa đến vừa xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, giữa đường bị kẹt xe, Lý Tồn Viễn giải thích. Vân Hải Dương tán thành, để đô kẹt xe là chuyện thường ngày. Nghỉ lễ lần tới tôi sẽ tổ chức cho mọi người đi Thịnh Khánh chơi một chuyến, cho mọi người biết kẹt xe ở Thịnh Khánh là như thế nào. Lễ Quốc Khánh năm nay, tôi bắt đầu ở Thiên Phủ, rồi đến Ma Đô, sau đó là Thịnh Khánh. Bây giờ đã đến Đế Đô. Nếu nói chính xác thì Thịnh Khánh là quê tôi, nhưng mà vì địa hình hiểm trở nên quy hoạch giao thông thật sự như siết. An Lương chửi thề. Nhưng dựa theo trải nghiệm chân thật của An Lương, giao thông ở Thịnh Khánh quả thật là như siết. Không sao cả, bọn tôi ngồi chờ Lương ca tổ chức một chuyến du lịch Thịnh Khánh, Tiền Tiểu Cương đáp. An Lương vỗ vỗ tay, Tôn Viễn, để tôi giới thiệu một chút, đây là Hoàng Tuấn Phong, anh ta. Chờ An Lương giới thiệu xong, Lý Tồn Viễn và Hoàng Tuấn Phong bắt tay. An Lương tiếp tục nói đến vấn đề hợp tác giữa hai bên, khái quát chuyện Hoàng Tuấn Phong đã đồng ý đưa quyền sở hữu mỏ vàng Linh Khúc cho Hợp Thắng Cùng Thắng. Đúng rồi, các anh em, trưa nay tôi không ăn cơm cùng mọi người được. Tư Vũ còn ở nhà chờ. An Lương giải thích. Tiền Tiểu Cương trêu ghẹo, gọi chị dâu đến ăn cơm chung đi. Chiều nay bọn tôi có công chuyện cần xử lý. Mọi người lo chuyện Hợp Thắng Cùng Thắng được chứ? Cậu âm thầm tung ra bài kiểm tra cuối cùng. Bây giờ, cậu đã giải quyết hết các khó khăn, cũng đã lật át chủ bài, thuyết phục được Hoàng Tuấn Phong, chỉ cần đăng ký Hợp Thắng Cùng Thắng cậu sẽ nắm được mỏ vàng Linh Khúc trong tay. Nếu vào lúc này ba người Lý, Vân, Tiền muốn qua mặt An Lương, bọn họ chỉ cần thuyết phục Hoàng Tuấn Phong, biểu thị đồng ý giúp Hoàng Tuấn Phong báo thù, vậy thì thực sự sẽ qua mặt được An Lương. Nhưng mà đây chính là bài kiểm tra của An Lương. Chỉ là một cái mỏ vàng Linh Khúc thôi, mặc dù tổng giá trị hơn 10 tỷ, nhưng sau khi khấu trừ tiền thuế, phí tổn các loại thì lợi nhuận chỉ còn khoảng 5 tỷ, thời gian khai thác phải hơn 10 năm. Nếu như tính trung bình, một năm chỉ là một mục tiêu nhỏ mà thôi. Tài sản trong tay An Lương tuy không đến độ dễ dàng kiếm về một mục tiêu nhỏ, nhưng nương vào giải thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, kiếm được một mục tiêu nhỏ có khó không? Không hề khó. Vậy nên An Lương không chịu nổi tổn thất mỏ vàng linh khúc này sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy nên cậu mới thầm đưa ra bài kiểm tra cuối cùng. Nếu như bọn họ đều vượt qua vậy thì mọi người sau này chính là cùng ngồi trên một chiếc thuyền, có cơ hội thì cùng tiến, có họa thì cùng gánh. Lý Tồn Viễn quả quyết, không thành vấn đề. Trưa nay chúng tôi định đến khách sạn Di Hành ăn, người anh em Hoàng Tuấn Phong, anh thấy được không? Tiền Tiểu Cương cũng nói, người anh em Hoàng Tuấn Phong, chiều nay chúng ta làm xong các thủ tục, tối nay mở tiệc chiêu đãi, anh thấy thế nào? Vân Hải Dương trả lời, An Lương cứ an tâm bên cạnh chị dâu, công việc cứ để bọn tôi giải quyết hết cho. Vậy tôi đi trước nhé. An Lương an tâm rời đi. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Khi An Lương về, Trần Tư Vũ đang gọi điện thoại. Cô Tôn, thật ngại quá, An Lương còn chưa về, chắc chiều mới về đến. An Lương gọi to, anh về rồi đây, em nói với ai là anh chưa về đấy. Trần Tư Vũ im lặng. Cô Tôn cũng cạn lời. Trần Tư Vũ trực tiếp đưa điện thoại di động cho An Lương, là điện thoại của cô Tôn, anh tự trả lời đi. Giờ thì đến lượt An Lương im lặng. Khụ, là cô Tôn à, em An Lương đây. An Lương chào. Tôi vẫn còn nhớ, em là An Lương ở học viện múa kế bên, có phải không? Cô Tôn chọc ghẹo. Có lần cậu nói dối cô Tôn, bảo mình là sinh viên học viện múa. Sau đó đã bị vạch trần. Khụ. An Lương ho khan, cô Tôn à, em là An Lương của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Cô Tôn không trêu cậu nữa, cô dò hỏi, tôi nghe Tư Vũ nói, em muốn quyên tặng cho trường chúng tôi 30 cây đàn piano Yamaha U1 phải không? Vâng, đóng đàn piano này. An Lương khựng lại, Tư Vũ, đóng đàn piano đã xong chưa? Ông chủ Tô nói là xong rồi, mới nãy còn hỏi em khi nào thì giao hàng. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương lặp lại lý do thoái thác của Trần Tư Vũ, cũng sắp trưa rồi, cô Tôn, cô xem như vậy có được không, em sắp xếp một chút, chiều nay 3 giờ đem đến học viện em mời nhạc quốc gia, cô thấy thế nào? Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ làm lễ hoan nghênh. Cô Tôn đáp lời. Lúc đầu An Lương muốn từ chối, nhưng lại nghĩ xây dựng hình tượng cho Trần Tư Vũ nên trả lời, vậy làm phiền cô Tôn rồi, xin đừng làm hoành tráng quá. Em chỉ vì nghĩ cho Tư Vũ thôi. Tư Vũ đã nói với cô rồi, vốn cô rất muốn bảo em đừng làm chậm trễ thời gian của em ấy, nhưng mà, hay. Cô Tôn phải nói gì bây giờ, An Lương tốt với Trần Tư Vũ như vậy, còn nói gì được nữa đây? Buổi trưa, An Lương và Trần Tư Vũ đặt món ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, thật ra đó là món ăn do chung cư cung cấp. An Lương vẫn thích món tôm hùm xào hành của Sơn Hải Đường các bọn họ. Giữa lúc ăn trưa, An Lương gọi cho Tô Tinh Hà, dặn dò ông ấy sắp xếp, đem tất cả các đàn piano đến học viện M nhạc quốc gia trước 3 giờ. Khoảng 2 giờ chiều, Trần Tư Vũ và An Lương đã đến nơi trước. Sau đó An Lương phát hiện học viện M nhạc quốc gia đã dăng một biểu ngữ cực kỳ xấu hổ, bày tỏ tấm lòng biết ơn cựu sinh viên Trần Tư Vũ và An Lương đã quyên tặng đàn piano. Khi Trần Tư Vũ đến trường, Tống Thiến đã đứng chờ cô. Wow! Nói không ngoa chứ An Lương nhà cậu thật sự là bạn trai thần tiên đó Tư Vũ. Tống Thiến cảm thán. Trần Tư Vũ nói nhỏ, lúc trước anh ấy nghe nói trong trường có tin đồn. Cho nên đã trực tiếp giải quyết vấn đề. Thôi đừng nói nữa, tôi lại trở thành kẻ đố kỵ, ghen tị quá đi. Tống Thiến oán trách. Chương 369 Gặp lại lần nữa. Tại học viện M nhạc quốc gia, Tống Thiến đang cằn nhằn, cô ra vẻ chính mình đã biến thành kẻ đố kỵ rồi, ghen tị quá đi. Yamaha U1, 30 cái, tôi đoán chắc phòng đánh đàn sẽ nhộn nhịp từ sáng đến tối cũng chưa xong quá. Tống Thiến thở dài. Ô! Tống Thiến vừa thở dài xong, lại phát hiện ra Trần Tư Vũ đang mang một chiếc lắc tay mới, khi nãy cô không để ý, cái này. Tống Thiến rất thích thương hiệu Van Cleef Apel, cũng có vài chiếc lắc tay hãng này. Cho nên cô biết rất rõ phân khúc giá của nó, từ chất liệu cho đến số hoa đính trên lắc, trong lòng cô biết không ít. Chua xót gấp đôi. Lắc tay Alhambra của clip Apple. Tôi đoán mò cũng phải hơn 20 vạn, đúng không? Tống Thiến hỏi. Tống Thiến lại hỏi, cái váy này của cậu, mình nhìn qua có vẻ là Dior, đắt không? Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, lắc tay quả thực 20 vạn, váy cũng là hàng Dior, hình như là hơn 3 vạn, nhưng cũng không đến 4 vạn. Dựa vào hiểu biết của mình về bạn trai thần tiên nhà cậu, hẳn là cậu ta không chỉ mua một cái này. Nói nhanh lên, cậu lại tiêu tốn bao nhiêu tiền của bạn trai thế? Tống Thiến hỏi thăm. Trần Tư Vũ cũng không giấu giếm, lúc trước đi dạo phố ở SKP, anh ấy như phát điên lên vậy. Nói cái gì mà nhiệm vụ tiêu hết 100 vạn, sau đó bắt đầu mua vài bộ quần áo và trang sức. Cho nên 100 vạn cứ thế mà bay rồi. Tống Thiến thều thào không ra tiếng. Anh ấy hơi vượt mức một chút, ở Van Cleef Apel đã mua hết 100 vạn. Trần Tư Vũ trả lời. Tống Thiến cảm thấy quá khó khăn rồi. Bạn thân có bạn trai khủng khiếp đến thế, vì sao cô lại không có bạn trai? Bạn trai thần tiên nhà cậu thật sự không cần bồ nhí sao? Tống Thiến nhắc lại chuyện xưa. Tim Trần Tư Vũ khẽ rung lên, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức tự nhiên nói, cậu có thể đi hỏi anh ấy. Thôi thôi, cậu ta là tên quái gở. Tôi sợ cậu ta lại nói mấy câu chướng khí, cậu ta còn rất dễ nóng giận, Tống Thiến ra vẻ không thể chọc vào An Lương. Bởi vì tính quái gở của An Lương thật sự rất khó chịu. Tầm 2 giờ 30 phút, đoàn xe vận chuyển của Tô Tinh Hà sắp xếp đã đến cửa học viện M Nhạc Quốc gia. May sao An Lương nói hết lời mới khuyên được cô Tôn, bảo nhà trường không mời phóng viên đến phỏng vấn. Không thì đã lên tin tức rồi. Ha ha. Có năng lực dự đoán nguy hiểm ở đây, hiểu chút đi. Chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không thể nào quấy nhiễu được An Lương. Nghi lễ quyên tặng rất đơn giản, thậm chí An Lương còn không cần lộ diện. Chủ yếu đẩy Trần Tư Vũ ra là được. Trần Tư Vũ mặc một chiếc váy dài màu trắng xanh in họa tiết to de duy của Christian Dior, vừa vặn với thân hình 1m78 của cô, như thể nữ thần hạ phàm. Nhìn cô nhận lời cảm ơn của nhà trường, chụp ảnh lưu niệm, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu không lên sân khấu, nếu không thì có trời mới biết có phải lại xuất hiện trên mặt báo hay không. Dựa vào cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt mà năng lực dự đoán nguy hiểm truyền đến, An Lương tỏ ra hơi sợ hãi. An Lương, em muốn uống trà sữa tiểu y đậu phía sau trường, loại đậu đỏ đá bào. An Lương nhận được WeChat của Trần Tư Vũ. Cô ấy đang ở trong phòng họp tham dự hội nghị ký kết giấy tờ quyên tặng. Quyên tặng đương nhiên cũng có hội nghị rồi, nếu như không có hội nghị, vậy thì làm sao chứng minh được việc có tặng hay không? Đã biết, anh sẽ thu xếp. An Lương trả lời WeChat. Bây giờ ở học viện M Nhạc Quốc gia cậu cũng tính là quen biết rộng, toàn thể nhân viên bảo vệ đều biết cậu đấy, được chưa? An Lương quen cửa quen nẻo đi đến cổng sau, thậm chí còn gật đầu chào hỏi với bảo vệ, sau đó đi ra cổng. Trà sữa tiểu y đậu nằm đối diện xéo với cửa hàng trứng cá, An Lương đã đi ngang qua rất nhiều lần. Trà sữa cũng là một loại sản phẩm cơ học lượng tử. Có người uống vào sẽ béo lên, còn có người uống bao nhiêu cũng không lo béo. Đây còn không phải là huyền học lượng tử sao? An Lương chính là loại người không lo béo kia, yên tâm mà uống. Uống xong về nhà tập thể thao nhiều thêm một chút là được. Làm sao để tập giảm béo ấy à? Tìm bạn gái đi. Trong tiệm trà sữa, cậu gọi, một ly đậu đỏ đá bào, và một ly sữa tươi thạch xương sáo. Ok, bạn học, tổng cộng là 28 tệ. Xin hỏi bạn muốn quét WeChat hay trả tiền mặt? Nhân viên cửa hàng hỏi. An Lương nhấn mở WeChat, vừa mới chuẩn bị trả tiền thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chờ một chút. Thêm một ly đậu đỏ đá bào. Nhân viên cũng không do dự, ok, thêm một ly đậu đỏ đá bào. Tổng cộng là 42 tệ. An Lương mở WeChat trả tiền, bảo nhân viên quét mã. Người bước đến chính là Ninh Nhược Sương. Cậu lập tức sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp, kiểm tra lại thông tin của Ninh Nhược Sương, độ thiện cảm của người này từ 60 điểm đã tăng thẳng đến tận 80 điểm. Chuyện này. Trong xếp hạng độ thiện cảm, từ 80 điểm đến 89 điểm chủ yếu chia thành hai loại, bạn bè chí cốt hoặc tình yêu chưa đong đầy. An Lương và Ninh Nhược Sương là bạn bè chí cốt sao? Đương nhiên không phải. Cho nên tình yêu chưa đong đầy là cái quỷ gì vậy? Rõ ràng cậu và Ninh Nhược Sương trước giờ có tiếp xúc nhiều lắm đâu. Tuy nhiên độ thiện cảm cũng chỉ là của đối phương đối với An Lương. Ví dụ như một người cậu chưa từng gặp mặt nhưng độ thiện cảm với cậu có khi đến 99 điểm. Tình huống như vậy chủ yếu xuất hiện ở ứng dụng Trăng Hổ, đặc biệt là thời điểm An Lương quét đế vương thần thánh. Sao cô lại ở đây? An Lương nhìn Ninh Nhược Sương. Cô gái này là người xinh đẹp nhất mà cậu biết, điểm nhan sắc lên tới 98 điểm. Tuy rằng ngực nhỏ, nhưng theo đánh giá của An Lương chắc cũng phải gần cấp B. Hơn nữa cô ấy cao 1m72, trắng mướt như sương mai, làn da mịn màng tựa ngọc thạch. An Lương bày tỏ mình khó mà chịu nổi. Chương 370, độ hảo cảm lại tăng là sao? Trong con hẻm nhỏ phía sau học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương và Ninh Nhược Sương gặp lại nhau ở quán trà sữa Tiểu Y Đậu. Ninh Nhược Sương khiến người ta có một cảm giác kiêu ngạo và lạnh lùng, giống như một tảng băng, khiến người ta muốn làm cô ấy tan chảy, xem trái tim cô ấy nóng như lửa hay lạnh như bề ngoài. Tuy nhiên, Ninh Nhược Sương là bạn thân nhất của Trần Tư Vũ, lúc trước bọn họ còn bày ra khảo nghiệm dành cho cậu, An Lương thể hiện rằng bản thân vẫn ổn. Chuyện anh quyên tặng 30 cây đàn piano cho học viên M Nhạc Quốc gia, học viện múa chúng tôi cũng biết. Ninh Nhược Sương đáp lại. Hả? An Lương khó hiểu. Rất nhiều người ở hai trường chúng ta là bạn bè. Nếu có bất kỳ biến động nào, đương nhiên họ sẽ chia sẻ trên WeChat, anh thấy thế nào? Ninh Nhược Vĩ hỏi lại. An Lương im lặng, cậu phải hỏi cái gì? Điều cậu muốn hỏi là, học viện múa bọn họ quan tâm đến việc cậu quyên tặng đàn piano làm gì? Anh đối xử với Tư Vũ rất tốt. Ninh Nhược Vũ nói thêm. An Lương theo mưu đồ của cô ấy trả lời, phải. Đúng rồi, tôi nghe nói trước đây anh đóng giả làm người của trường chúng tôi, nhưng anh đã bị giáo viên Tôn Mẫn Chi nhìn thấu à? Ninh Nhược Sương hỏi. An Lương cũng không có giấu giếm, từ, vốn chỉ là thuận miệng thôi, ai biết được cô ấy lại quen với trường các cô chứ? Hai trường chúng tôi thường xuyên hợp tác, trong đó có một số dự án biểu diễn, giáo viên và học sinh hai bên ít nhiều cũng quen biết nhau. Ninh Nhược Sương giải thích lý do. Điều này. Sao An Lương không biết sớm chứ? Đây còn không phải là lừa người à? Xin chào bạn học, trà sữa của bạn đã pha xong, mời bạn lấy. Nhân viên bán hàng nói với An Lương. An Lương liếc mắt nhìn Ninh Nhược Sương trước. Sau đó cầm lấy một ly đậu đỏ băng sương đưa cho cô ấy. Lúc Ninh Nhược Sương nhận lấy. Không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay lạnh buốt của cô ấy lướt qua mu bàn tay của An Lương, sau đó cầm lấy ly trà sữa. An Lương xử lý như bình thường, giả vờ như không phát hiện ra. Lúc trước ở Ma Đô, khi đưa đồ cho Lưu Linh cũng xảy tình huống tương tự, cậu cũng chọn giả vờ như không biết, không phải đã thuận lợi vượt qua kiểm tra sao? Đối mặt với ánh mắt của Ninh Nhược Sương, An Lương rất bình tĩnh, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, Ninh Nhược Sương mỉm cười. Cậu mua trà sữa cho Tư Vũ à? Ninh Nhược Sương hỏi. An Lương đáp, ừ, đi trước đây nếu không đậu đỏ băng sương sẽ tan mất. Chờ một chút. Ninh Nhược Sương ngăn lại. Còn gì nữa à? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời, chúng ta kết bạn WeChat đi, nếu cậu muốn đến học viện múa chơi, tôi có thể dẫn cậu đi. Để sau này còn thuận lợi đóng giả người của học viện chúng tôi. Không cần đâu, lần sau tôi giả làm học sinh của học viện M Nhạc. An Lương đáp lại. Sau khi trả lời, An Lương âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Ninh Nhược Sương. Những thông tin khác thì không có thay đổi gì, nhưng hảo cảm lại tăng từ 80 lên 82. Vì cậu từ chối thêm WeChat nên độ hảo cảm của cô ấy tăng lên sao? À, đúng là phụ nữ. Đi trước. An Lương bưng hai ly trà sữa rời đi. Ninh Nhược Sương nhìn bóng lưng của An Lương, cô ấy nở một nụ cười nhạt. Vừa rồi An Lương đã từ chối thêm WeChat của cô ấy, độ hảo cảm của cô ấy đúng là tăng lên nhưng nếu An Lương đồng ý thêm WeChat, cô ấy sẽ rất thất vọng. Sau tất cả cách cư xử trước đây của An Lương luôn rất tốt. May mắn thay An Lương đã từ chối hiểu mưu đồ của cô ấy. Nếu không lại trở nên lạnh nhạt phải không? Khi An Lương quay lại học viện M Nhạc Quốc gia, Trần Tư Vũ đã ký hợp đồng quyên tặng, cô và Tống Thiến đang trò chuyện, Tô Tinh Hà đứng hút thuốc cách đó không xa, An Lương vẫn chưa gửi số tiền còn lại. An Lương đi tới trước Trần Tư Vũ, Tư Vũ, cái này cho em, còn chưa tan đâu đó. Trần Tư Vũ đã cầm ly đậu đỏ băng sương, cô vui vẻ nhấp một ngụm. Tống Thiến nhìn An Lương với biểu cảm dấu hỏi trên khuôn mặt. Cô nhìn tôi làm cái gì? An Lương hỏi. Của tôi đâu? Tống Thiến hỏi. Của cô cái gì? Ý cô là sao? An Lương khó hiểu hỏi. Anh không mua cho tôi à? Tống Thiến hỏi. Cô là ai? An Lương bắt đầu trạng thái âm dương quái khí. Tôi. Tống Thiến còn chưa nói xong đã bị An Lương nói tiếp. Tôi không biết. An Lương trả lời thẳng thừng. Ha ha ha ha. Trần Tư Vũ không nhịn được cười. Oa, Trần Tư Vũ. Cậu thật quá đáng, anh ta bắt nạt mình mà cậu còn cười nữa. Tống Thiến hậm hực nói. Dù sao cô ấy cũng là mỹ nữ, chỉ cần cô ấy muốn, chẳng lẽ không có ai mua trà sữa cho cô ấy sao? Nói đùa xong, An Lương đưa sữa tươi đốt tiên thảo cho Trần Tư Vũ. Em hỏi bạn học lạ này xem cô ấy có muốn uống trà sữa không, muốn uống thì cứ nói, một cốc 14 tệ cộng thêm một phần phí ship. Trần Tư Vũ lại không nhịn được cười, An Lương này vừa tặng đàn piano trị giá 210 vạn, vậy mà bây giờ lại muốn thu thêm phí ship sao? Khi Trần Tư Vũ lấy sữa tươi đốt tiên thảo, An Lương đi về phía Tô Tinh Hà. Xin lỗi ông chủ Tô. Đã để ông đợi lâu rồi. An Lương ấy nấy nói. Bạn học Lương khách sáo quá rồi. Tô Tinh Hà đáp lại. Ông chủ Tô, ông có mang theo điện thoại để quét thẻ không? An Lương vừa nói vừa rút thẻ ngân hàng ra. Chờ một chút, bạn học Lương, tôi để trong xe để tôi đi lấy. Tô Tinh Hà đáp lại. Đi chung đi. An Lương đáp. Hai người cùng nhau đi đến bãi đậu xe ngoài trời. Ở bãi đậu xe ngoài trời, An Lương gửi 160 vạn còn lại. Sau đó tiễn Tô Tinh Hà đi, sau đó kiểm tra trạng thái của hệ thống nhân sinh người thắng. Quả nhiên tiêu phí 210 vạn này không có bất kỳ điểm kinh nghiệm nào, bởi vì đây là tặng nên không thể nào đạt được điểm kinh nghiệm.